lão gia nói đều là thật. Ngô lão cũng là bị chính mình lão gia lần này ngôn luận cho kinh ngạc đến ngây người, chỉ có thể kiên trì làm bộ rất thật, tính không đề cập tới việc này. Dù sao đã tán công, cha, hài nhi cáo từ. Lâm Phàm lắc đầu, là gạt người, loại này không thể tin lời nói đều có thể nói ra. Quá kinh khủng, đi ra thư phòng, tiêu hao 1000 điểm nộ khí, công pháp, ngự trùng thuật, nhập môn, ai, không có ý nghĩa à. Lâm Phàm lắc đầu, tán đến tán đi đều là đồng dạng, mới vừa tán, cái này không lại trên việc tu luyện, phụ trợ nhỏ thật không tệ, thuận tiện vô cùng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.